giường anh chia em một nửa. Chương 344, 344, các cô nghĩ đi nghĩ cho kỹ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344, các cô nghĩ đi, nghĩ cho kỹ vào. Nghi người rất quan trọng với Trần Ân Tứ là sói. Vết hôn trên cổ Trần Ân Tứ. Tuần thứ 3 sau khi phát sóng, tỷ suất xem đài của Sinh Mệnh đã lập được kỷ lục mới. Số lần chiếm giữ bảng hot search của Trần Ân Tứ cũng phá kỷ lục từ trước đến nay. Hôm đó vừa khéo là ngày 16 ngày nghỉ của Lục Tinh. Cô hoàn toàn không hay biết trên mạng đã bùng nổ. Khi có thời gian hí hửng cầm di động liền bị cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn chưa đọc, và cả dòng chữ đỏ chóe 999 của WeChat làm choáng váng. Cô không mở khung thoại trò chuyện với ai lên, chỉ vào trang chủ WeChat, quét mắt nhìn qua, thấy rất nhiều từ kích thích, dấu hôn, khách sạn, giữa đêm, chó sói, cái quái quỷ gì thế này? Nhóm Clang Rose được cô ghim ở vị trí đâu? Cô thấy cũng có cả ngàn tin nhắn chưa đọc, thuận tay mở lên. Phát hiện bên trong đang nói những chuyện này. Cô trượt lên với tốc độ nhanh nhất. Phát hiện toàn bộ là do Lâm Nhiễm và Trần Vinh đang buôn chuyện với nhau. Qua lời nói của họ, Lục Tinh biết nghệ sĩ của mình lại gây rắc rối rồi. Mấy tin nhắn chưa đọc trên WeChat, Lục Tinh không có hứng thú. Cô nhanh chóng chạy sang Weibo. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái suýt ngất luôn tại chỗ. Top 20 trên bảng hot search. Gần một nửa có tên Trần Ân Tứ. Lục Tinh đếm thử. Giỏi. Giỏi lắm. So với dạo nghệ sĩ nhà cô bị cư dân mạng bêu dếu là ngủ với đại gia. Đạo diễn nổi tiếng và nam minh tinh tiếng tăm thì lần này hơn đến hai cái. Mỗi tháng cô chỉ được nghỉ một ngày mà nghệ sĩ nhà cô đã gây ra chuyện kinh thiên động địa thế này. Lục Tinh hít thở sâu mấy lần rồi mới đi tìm hiểu nội tình sự việc. Tối qua, Trần Ân Tứ lái xe đến khách sạn Tứ Quý. Khi cô quay lại xe, có người chụp được trên cổ cô có một dấu hôn. Có vài ảnh rất nhòe. Nhìn là biết ngay không phải phóng viên chuyên nghiệp theo dõi. Thật ra nếu do phóng viên chuyên nghiệp chụp được còn dễ giải quyết. Đa số phóng viên đều muốn kiếm tiền. Chụp được gì đó sẽ tìm nghệ sĩ để ngã giá trước. Chỉ sợ người qua đường vô tình bắt gặp. Tiện tay dùng di động chụp lại rồi tung lên mạng, khiến bạn trở tay không kịp, không hề phòng bị. Trong thời buổi cơm no áo ấm, tin bên lề về các ngôi sao rất được chú ý, cộng thêm phim Sinh Mệnh gây được cơn sốt, Trần Ân Tứ nổi tiếng, bình luận trên mạng lại càng sôi nổi. Mendes ơi, Trần Ân Tứ đi thuê phòng với người ta hả? Các chị em, nhìn cho kỹ, dưới dấu hôn hình như còn có dấu răng. Mẹ ơi, lầu trên quan sát kỹ quá. TRUIENDKM.com. Quả nhiên chó không sửa được thói ăn phân. Không thể sống thiếu đàn ông được. Tôi lại thấy lần này Trần Ân Tứ giống như hẹn hò hơn. Không giống giao dịch gì đó. Các thím nhìn xem lúc cô ấy quay lại xe tai đỏ bừng kia. Cô ấy còn lén sờ tai nữa. Rõ ràng là đang xấu hổ. Chỉ có thích mới như thế. Vậy là, người đàn ông rất quan trọng với Trần Ân Tứ được mọi người réo gọi đã xuất hiện rồi. Màu son của Trần Ân Tứ đã thay đổi. Lúc đến còn hơi bóng. Màu còn không được đều. Còn dấu hôn, dấu răng trên cổ. Các chị em, các cô nghĩ đi, nghĩ cho kỹ vào. Ôi đệch, cô nói xong tôi liền tưởng tượng ra một đoạn văn 18, gay cấn dài cả vạn chữ rồi. Cách chương.